ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 543, chương 26, Như Lai Hàng Ma Sử. Bên trong thái miếu, Nho Gia đại tế tử khóe mắt run rẩy, yên lặng mà nhìn trước mắt đại càn thái tử Võ Chiêu Không. Triều đình chẳng lẽ lần này là muốn can thiệp tông phái giới sự tình? Nói chi vậy? Võ Chiêu Không cười ha ha. Tắc hạ học cung đời đời đều có tài tử xuất thế. Vào triều đình ta làm quan, Nho Gia kinh nghĩa càng là để bản cung bội phục không thôi. Lúc này mới đặc biệt mời phụ hoàng cho phép bản cung tới nơi này tiếp nhận Nho Gia văn hóa khai trí. Làm sao thành can thiệp tông phái giới sự tình? Vẫn là nói, Võ Chiêu Không trong mắt lãnh quang lóe lên. Đại tế tử không nguyện ý khai trí bản cung. Bản cung thế nhưng là rất có thành ý. Nho Gia đại tế tử, ta thành ý ngươi nãi nãi cái chân. Nho Gia đại tế tử nhếch nhếch khóe miệng, bất đắc dĩ nhìn xem rõ ràng lấy ra một bộ vô lại bộ dáng Võ Chiêu Không. Nói thật, toàn thiên hạ khó đắc tội nhất đúng là vị đại gia này. Thiên hạ đệ nhất nhân nhi tử, đại càn triều đình kẻ kế tục, vô luận thân phận nào, đều đủ để Võ Chiêu Không ở trung nguyên đại địa bên trên sông pha. Nhất là ở Tắc Hạ học cung loại này cùng triều đình có rất sâu liên lạc địa phương. Thật là đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được. Lấy đại tế tử thân phận cũng chỉ có thể ở chỗ này nói chuyện phiếm với hắn, đánh dám kéo dài thời gian. Có lẽ đối rất nhiều người mà nói, Võ Chiêu Không cái này đại càn thái tử kỳ thật không có gì. 300 năm thái tử, còn từng trải qua một lần tạo phản, một chút ánh mắt thiển cận ra hỏa chỉ sợ thật đúng là cho rằng vị này thái tử có thể tùy tiện khi dễ. Nhưng là Nho Gia đại tế tử cũng không phải đám kia không đầu óc ngu xuẩn. Hắn là rất rõ ràng. Không sai, thái tử là tạo phản. Hắn là làm 300 năm. Hắn tu vi xác thực cũng không cao. Nhưng là liệt, hắn vẫn là ở thái tử trên vị trí này làm nhiều năm như vậy. Tạo phản loại này rơi đầu sự tình đều không cho hắn ấn xuống. Đậu xanh rau má. Chớ nói chi là gần nhất vị này ra lại còn đột phá hỏa luyện kim đan. Gặp quỷ, hắn làm sao có thể đột phá hỏa luyện kim đan? Đại càn thái tử Võ Chiêu Không năm đó lọt vào ám sát, thủ ám thương, đời này vô vọng hỏa luyện kim đan tin tức. Ở tông phái giới tuyệt đối là một người người đều biết sự tình. Nhưng là đây, vị này ra đi một chuyến Vị Ương cung. Sau đó không hiểu ra sao liền đột phá hỏa luyện kim đan. Điều này nói rõ cái gì? Rõ ràng là đại càn thánh thượng xuất thủ a. Nói cách khác, vị này thái tử điện hạ chỉ sợ vẫn là đại càn thánh thượng khâm định người thừa kế. Trung nguyên đại địa chủ nhân tương lai, hắn thân phận cùng rất nhiều thánh địa trưởng môn nhân so ra, đó cũng là không nhường chút nào. Vị này ra mới là số một phú nhị đại, mà cái này dạng một cái phú nhị đại muốn lên vô lại đến. Vậy thật là người cản giết người, Phật cản giết Phật. Dù sao Nho Gia đại tế tử là một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thể ngồi ở chỗ này cùng Võ Chiêu Không đàm kinh luận đạo. Ngoặc kép, hầu, thở dài, Nho Gia đại tế tử đành phải thu hồi bản thân khí tức. Thậm chí ngay cả con mắt đều nhắm lại, mà đổi thành một bên, Võ Chiêu Không lại là không thèm để ý chút nào, hừ hừ. Nói thật, hơn 300 năm đến, gần nhất trong khoảng thời gian này hắn trôi qua tương đối thư thái. Không chỉ là đại càn thánh thượng tán thành, trọng yếu hơn chính là hắn tu vi bên trên đột phá. Ngày xưa ám thương rút đi về sau, cũng để cho vị này đại càn thái tử một lần nữa tìm về tự tin. Mà người một khi có tự tin, tiềm năng cũng rất dễ dàng bị kích hoạt. Võ Chiêu Không chính chủ cũng không phải đồ đần, cho nên lần này Thuần Dương cung bị người vây công sự tình hắn vừa biết rõ, liền lập tức làm ra lựa chọn chính xác nhất. Viện chủ Thuần Dương Cung. Lý do rất đơn giản. Thuần Dương Cung Trần Khuynh Địch vẫn là ta Đại Càn Cẩm Y Vệ Tổng Chỉ Huy Sứ đây. Hơn nữa Thuần Dương Cung những năm này căn nhà nhỏ bé ở trong Thanh Châu Đảo. Luôn luôn duy trì siêu nhiên thái độ. Cũng không can thiệp thế tục. Cùng Đại Càn triều đình tầm đó cơ bản không có cái gì xung đột quá lớn. Là cái phi thường lý tưởng liên minh đối tượng. Nhìn nhìn lại vây công Thuần Dương Cung một bên. Phật môn. Hàng ngày tuyên dương cái gì Phật tổ cái gì tín ngưỡng. Tuyên dương đến cuối cùng bách tính đi hết tin Phật. Còn muốn triều đình có tác dụng gì? Nhất định phải kiên quyết chống lại. Căn bản chính là không thể điều hòa mâu thuẫn. Kiếm tông, nguyên một đám mũi vểnh lên trời. Một bộ thiên lão đại địa lão nhị ta lão tam bộ dáng. Hiệp lấy võ phạm cấm có biết hay không? Liền biết cầm kiếm hung hăng hiếu chiến. Nhìn chung thiên hạ từng cái địa vực. Kiếm tông đệ tử đưa tới mâu thuẫn là nhiều nhất. Động một chút lại ưa thích rút kiếm đối mặt. Không văn minh. Chống lại. Trung tiểu thế lực liên minh. Nói đùa. Lúc trước khai tông lập phái thời điểm hướng triều đình báo cáo chuẩn bị sao? Không có. Tà giáo. Nhất định phải kiên quyết giúp cho thủ tiêu. Không chút bản lãnh cũng dám tùy tiện khai tông lập phái. Thật sự cho rằng ngươi cũng là võ đạo thánh địa a. Như vậy vừa nhìn, vây công Thuần Dương Cung đều không phải vật gì tốt nha. Cái kia còn có cái gì tốt do dự? Trước giúp Thuần Dương Cung một cái lại nói. Vừa vặn Thuần Dương Cung gần nhất vừa mới tan giã Đông Hải xâm lấn nguy cơ. Bản thân làm như vậy còn có thể có qua có lại một phen. Cớ sao mà không làm đây? Cho nên võ chiêu không tâm tình bây giờ là rất thích ý. Dù sao mình cũng tiện tay một đám. Không cần phí bao nhiêu khí lực. Lại có thể kết xuống một cái thiện duyên. Mà cùng lúc đó, Thái Hoa Sơn bên trong Thái Thanh trận môn. Lâu dài trầm mặc về sau. Lý Trường không rốt cục nhịn không được. A, Tử Hạ huynh, sư môn trưởng bối của ngươi vẫn chưa đến sao? Tử Hạ, ngoặc kép. Tử Hạ trong lòng cũng phiền muộn a. Cái này không đạo lý a. Nhà mình trưởng bối không có khả năng tư lợi bội ước a. Đều nói rồi sẽ đến. Theo đạo lý mà nói đã sớm tới mới đúng. Bên trong Tắc Hạ học cung cũng có xuyên toa hư không trận pháp. Trong vòng một khắc đồng hồ coi như hoành khóa toàn bộ Trung Nguyên đều không là vấn đề. Làm sao sẽ đến muộn đây? Chẳng lẽ có chuyện gì đem tế tửu đại nhân kéo lại? Khụ khụ, khả năng, tế tửu đại nhân có việc. Lý Trường không, ngoặc kép, có muốn hay không như vậy không đáng tin cậy a. Liền ở Lý Trường không cùng Tử Hạ cảm thấy buồn bực đồng thời. Cả tòa tiên thiên nhất thi thái sơ kiếm trận bên trong. Đàm Hoa ba người kịch chiến lại là đạt đến một cái đỉnh phong. Ha ha ha ha ha ha ha. Ta liền nói các ngươi là phế vật nha. Không phải muốn phá ta kiếm trận sao? Làm sao? Nhìn qua giống như không phải rất mạnh a. Ngoan ngoãn bị lão phu một kiếm chảm rồi a hát. Long Thiên Tứ tiếng cười to ở trong kiếm trận không ngừng quanh quẩn. Vang tận mây xanh, mà đổi thành một bên. Đàm Hoa, Độc Cô Cầu Đạo, Minh Tôn. Ba người sắc mặt lại là tái nhợt hết sức. Chiến đến bây giờ, kỳ thật ba người vẫn luôn là ở vào ưu thế áp đảo. Nhưng không thể không thừa nhận, ngày xưa Ninh Thiên Cơ bày ra thái sơ kiếm trận xác thực huyền ảo phi thường. Bốn loại kiếm khí lẫn nhau sâu chuỗi, tương sinh tương khắc, vậy mà quả thực là diễn hóa ra một phương bền chắc không thể phá được trận pháp không gian. Có thể áp tế, có thể chiếm thượng phong, nhưng chính là không đánh tan được. Không có cái gì so với cái này càng biệt khuất. Mắt thấy bức này tràng cảnh, Đàm Hoa chắp tay trước ngực, thật sâu thở dài, cũng được, cũng chỉ có thể như thế. Tràn đầy nếp nhăn ngón tay nhẹ nhàng điểm, một cái, rơi vào Đàm Hoa mi tâm của mình phía trên, chỉ một thoáng, hư không bên trong một trận tiếng tụng kinh lần thứ hai vang lên. mang theo đầy trời Phật quang. Bất quá lần này cũng không phải là cửu phẩm công đức liên đài diễn hóa ra tinh khiết Phật quang, mà là từng đạo bá đạo như lửa kim mang. Như Lai, Như Lai, Như Lai, hư không bên trong, một tòa cao tới thiên không, vô biên vô tận sơn phong sừng sững, phản chiếu ngàn vạn Phật quang, diễn hóa chư thiên thần Phật. Mà ở trên đỉnh núi, một tôn mênh mông vô tận, phảng phất nhét đầy vũ trụ hư không kim thân ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Rộng rãi hùng vĩ, ngay cả lớn hơn thế giới phảng phất cũng chỉ là hắn ngồi xuống bồ đoàn. Cái này cũng phi chân thực hiển hóa, mà là một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố ý cảnh trực tiếp đem cảnh tượng chiếu vào mọi người tại chỗ trong lòng. Nếu là tin, vậy liền lại không bất luận cái gì sức phản kháng. Như Lai hàng ma sử, Phật môn đệ nhất thần binh, thiên hạ ba đại cực phẩm đạo binh một trong, A-di-đà Phật, theo Đàm Hoa một thân Phật hiệu, cái kia ngồi ngay ngắn hư không thần sơn ầm vang sụp đổ, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, đầy trời Phật quang nổ tung, Độc Cô Cầu Đạo, Minh Tôn hai người trợn to hai mắt, dùng hết thần niệm mới từ hừng hực Phật quang bên trong nhìn thấy một vệt hư ảo thân ảnh. Phảng phất một cầm kim cương sử, âm âm, tu di rơi đập, toàn bộ Thái Sơ kiếm trận tại thời khắc này bỗng nhiên vang lên một trận chói tai dạn nứt tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,